Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thôn an cư, họ lại đi lên một con đường nông thôn dài tít tắp. Vào thời này, những con đường ở nông thôn chủ yếu là đường đất và đá cuội, không giống như đường bê tông và đường nhựa ở đời trước, nhưng cũng có một điểm giống, đó là hai bên đều có những hàng cây thẳng tắp. Tuy nhiên, hàng cây này cũng không giống với hàng cây ở đời trước, mà là những cây dương cao thẳng, lá to, sức sống rất dồi dào. Vào mùa xuân, chỉ cần hái vài cành cây CMV, đất, nó có thể bén rễ và nảy mầm. Đây cũng là lý do tại sao nơi này lại chọn loại cây này làm cây ven đường. Cô định đi đâu? Đi được một lúc lâu, Bạch Đại Sơn mới mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng. Vân Mộng Hạ Vũ, trực tiếp đến trường học đi. Một trường học ít nhất cũng có vài trăm, thậm chí cả nghìn người. Chắc chắn cha mẹ sẽ cho tiền mua bữa sáng. Cô chỉ bán quả dâu của mình với giá 1 xu một bọc. Cô tin rằng sẽ có khá nhiều người mua. Cho dù chỉ có 1/10 người mua, cô cũng có thể kiếm được vài đồng. Đây là một công việc không cần vốn liếng gì cả. Thế nào, có thể chịu đựng được không? Đi được gần 1 tiếng đồng hồ, Bạch Đại Sơn liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô không kêu ca than vãn gì nên anh cũng rất khâm phục cô. Lý Trình Trình gật đầu. Nói, vẫn ổn, tối qua ăn đùi gà đúng là không uổng phí. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, hai người đến cổng trường trung học Thần Quang. Bạch Đại Sơn đặt chiếc giỏ xuống, hỏi, đi đường cũ trở về, cô biết cách đi như thế nào chưa? Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu, đáp, tôi biết rồi, cảm ơn anh, bây giờ tôi không có gì cả, không thể cho anh thứ gì. Đợi tôi kiếm được tiền, sẽ mua bánh bao thịt lớn cho anh ăn. Bạch Đại Sơn đứng bên cạnh, Lý Trình Trình cũng không tiện bày hàng nên cứ nhìn anh. Cho đến khi Bạch Đại Sơn bị nhìn đến xấu hổ, mới quay người rời đi. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn lại quay lại, đưa một túi giấy cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình hỏi, đây là gì? Cô cầm lấy xem thử là biết. Bạch Đại Sơn thúc giục, Lý Trình Trình do dự một lúc, mới nhận lấy túi giấy, mở ra xem. Hóa ra là 2 chiếc bánh bao lớn trắng ngần. Lý Trình Trình lập tức đỏ hoe mắt, không ngờ lại có người quan tâm cô có đói bụng hay không, lại còn mua cho cô những chiếc bánh bao mà người khác cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Ngay cả cha mẹ cô ở đời trước cũng không đối xử với cô như vậy. Họ chưa bao giờ quan tâm cô có đói hay có mệt không. Họ chỉ đòi tiền của cô, chỉ cần họ gọi điện, mở miệng là hỏi tiền, ước gì có thể lấy hết tiền lương 1 tháng của cô. Cô có tiền trả tiền thuê nhà hay không? Có tiền ăn hay không, họ hoàn toàn không quan tâm. Lý Trình Trình định ngẩng đầu nói lời cảm ơn, kết quả lại nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Bạch Đại Sơn. Cô nghĩ thầm dù sao cũng ở cùng một thôn, về sau muốn nói cảm ơn anh cũng không khó. Vì vậy Lý Trình Trình ngồi xuống, từ từ ăn bánh bao thịt. Đến khi trời sáng hẳn, người bảo vệ đi đến mở cổng trường. Lý Trình Trình do dự một lúc, bèn lấy 2 gói quả dâu đi tới, nói. Ông ơi, chào ông, cháu muốn bán dâu ở trước cổng trường, cháu chỉ bán 1 lúc thôi, được không ạ? Cô nói xong liền đưa 2 gói quả dâu đưa cho ông ấy. Ông lão bị hành động của Lý Trình Trình làm cho sửng sốt 1 lúc, đều nói không giơ tay đánh người đang cười. Đối diện với một đứa trẻ lễ phép như vậy, ông ấy không thể nói lời đuổi cô đi được. Được rồi, vậy cháu ở bên cạnh bán, đừng cản trở học sinh ra vào trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thì ông không cần đâu, cháu mang đồ tới đây cũng vất vả rồi. Cảm ơn ông, cháu còn có đồ khác, lần sau sẽ mang cho ông. Lý Trình Trình nhét gói dâu vào tay ông lão rồi chạy đến ngồi xổm ở bên cạnh giỏ. Các học sinh bắt đầu đến trường thành từng tốp. Lúc đầu Lý Trình Trình vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng nhìn thấy học sinh lần lượt bước vào trường, nếu cứ đợi thì không có ai tới mua. Cô đành liều lĩnh, hô lên, các bạn, ở đây có dâu, chính là quả dâu trong bài. Từ vườn bách thảo đến nhà Ba Gian, viết về loại quả dâu màu tím đỏ, chua ngọt, 1 gói chỉ 1 xu thôi. Lý Trình Trình xé vài gói lá cây, để lộ những quả dâu to và đỏ, như vậy mọi người có thể nhìn thấy chất lượng của dâu ngay lập tức. Mấy học sinh đều nhìn thấy, quả dâu thực sự rất to, 1 xu 1 gói, mua cũng không lỗ. Vì vậy mỗi người mua 1 gói, trả tiền xong thì vội vàng mở gói lá cây ra, bắt đầu thưởng thức. Thấy mùi vị thực sự không tệ. Rất nhanh có người mua thêm, Một lúc sau đã bán được 10 gói, thu được 1 hào. Lý Trình Trình càng tăng thêm tự tin. Cô nuốt nước bọt, lớn tiếng hô. Bán dâu đây, dâu chua ngọt đây. 1 xu 1 gói, là dâu mới hái. Chỉ 1 xu 1 gói thôi. Ông lão gác cổng ngồi trong phòng gác, rảnh rỗi liền mở gói lá cây ra, lấy 1 quả dâu tròn tròn bỏ vào miệng. Ông ấy vừa tê một cái, trong miệng lập tức đầy nước, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon. Vì vậy, ông lão vội vàng móc 1 hào, đến chỗ Lý Trình Trình mua 10 gói. Ông ấy mua về cho cháu trai nhà mình, cháu trai chắc chắn sẽ thích mùi vị này. Các học sinh thấy ông lão gác cổng cũng mua, biết chắc là loại dâu này mùi vị không tệ nên tranh nhau trả tiền mua. Có người vừa ăn hết 1 gói dâu nhưng ăn xong vẫn thấy chưa đã nên tiếp tục mua thêm mấy gói. Lý Trình Trình mang theo 1 giỏ đeo lưng và 1 giỏ mây đựng dâu, rất nhanh đã bán hết. Cô không rõ mình thu được bao nhiêu tiền, chỉ trực tiếp cất tiền vào trong áo, sau đó nhặt từng chiếc lá còn sót lại trên mặt đất. Bày bán trước cổng trường, nhất định phải chú ý vệ sinh. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ, lần sau ai còn cho cô đến đây bày bán nữa chứ? Lý Trình Trình đang cúi xuống nhặt lá trên đất thì đột nhiên 1 bàn chân đạp vào người cô, đạp cô ngã xuống đất. Lý Trình Trình quay đầu thì nhìn thấy cô gái hung dữ đang đứng trước mặt cô, tức giận hỏi. Bạn học này, tôi có quen cô không? Vì sao quần áo của tôi lại ở trên người cô? Nói, ai cho phép cô mặc quần áo của tôi? Cô trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Cô gái bổ nhào vào người Lý Trình Trình trên người, ra tay kéo quần áo của cô. Tuy rằng tối hôm qua Lý Trình Trình được ăn 1 bữa no nê nhưng 1 bữa no nê cũng không thể khiến cơ thể khỏe lên ngay được. Cô đương nhiên không phải đối thủ của nữ sinh có thân thể khỏe mạnh, áo bị người ta kéo vài cái đã trở nên rách nát. Bạch San San, Bạch San San, ở cửa hàng bách hóa và cửa hàng cung ứng có rất nhiều quần áo cùng kiểu. Cậu có thể mua và người khác cũng có thể mua. Cậu dựa vào đâu để xác định quần áo của người ta là của cậu? Không thể là cùng một kiểu sao? Bạn cùng lớp của Bạch San San kéo cô ta ra khỏi người Lý Trình Trình, khuyên nhủ 1 cách bất lực. Đánh người trước cổng trường, cô ta còn muốn giữ danh tiếng không? Cách chương.